Tân Na lại lần nữa tức giận, bởi vì Tô Trạm nghi ngờ Lâm Tử Lạp, nghi ngờ hai đứa trẻ kia. Cách chương.